Bình minh ngủ say, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tình thù yêu hận của Tạ thiếu tướng và phu nhân nhà hắn, Khương Kiến Minh vẫn biết một chút. Đơn giản mà nói, Tạ gia là quý tộc mới bình dân khởi nghiệp, tổ tiên là đại phú hào buôn bán, ngoại trừ có tiền cái gì cũng không có. Mà một nhà tái khắc đặc lại là quý tộc cũ quy hàng đế quốc, đáng tiếc cho dù tổ tiên danh dự hiển hách, lại bởi vì hậu bối thanh hoàng không nhận, tốc độ mấy chục năm nay xuống dốc giống như ngồi tinh hạm. Tạ Dư Đoạt và Donner còn chưa hiểu chuyện, dưới sự chủ trương của cha mẹ hai bên đã định hôn búp bê, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, thuở nhỏ đã biết đối phương sẽ là nửa kia của mình. Theo lý mà nói, kế tiếp hẳn là giống như thông gia chính trị từ xưa đến nay, hoặc ân ân ái ái hoặc tương kính như tân hợp lại cả đời như vậy. Vấn đề xảy ra là Tạ Dư Đoạt người này, ai cũng không biết thiên phú quân sự của Tạ thiếu tướng. Theo đuổi tinh hải cùng lòng trung thành với đế quốc đến tột cùng là đột biến từ gen nào của tổ tiên hắn. Người này nhảy cấp lên học trường quân sự Kaios, tốt nghiệp với thành tích thủ lĩnh của một học viện, lại sau 2 năm làm kim nhật luân, rốt cục không chút lưu luyến dấn thân vào ngân bắc đầu, sải bước đi tới tiền tuyến giữa các vì sao xa xôi. Để lại cô Donner trẻ tuổi, với đứa bé vừa sinh con trong vòng tay của cô. Và Donner, Von Siket là một nữ tử quý tộc cũ không thể truyền thống hơn, thích châu báu hoa tươi, khao khát tình yêu lãng mạn, hy vọng có thể có một vị anh tuấn thân sĩ, sẽ khoác tay cô trong bữa tiệc tối, cùng Tạ Dư Đoạt hiển nhiên không phải là người cùng một đường. Tạ Dư Đoạt quanh năm đóng quân ở giữa các vì sao xa, vùi đầu vào công việc cứ điểm thậm chí có thể suốt một năm ngay cả tin tức cũng không cho trong nhà, làm cho không ít tân binh trẻ tuổi đều cho rằng thiếu tướng đến nay vẫn độc thân. Donner ngày này qua năm khác một mình ở bên không khuê phòng, một mình nuôi dạy con gái, cô không thể chịu đựng được sự mài giũa tuổi trẻ, càng không thể chịu đựng được sự tra tấn tinh thần có thể nhận được tin chồng qua đời bất cứ lúc nào. Có lẽ ban đầu, cô chỉ muốn dùng làm bậy để giành lại cảm ơn, hoặc ít nhất quan tâm nhiều hơn đến gia đình. Chỉ tiếc, cho đến khi đem tình yêu mài thành hận, hai vợ chồng này vẫn không thể đạt được một cái hòa giải. Trong lúc âm nhạc phập phồng, Donner nhẹ nhàng bước vào phòng khiêu vũ trung tâm, tùy ý cùng mấy người đàn ông tiến lên mời múa lần lượt nhảy vài vòng, cuối cùng khoác lên vai Lauren. Hai người theo âm nhạc nhảy múa, mái tóc xoăn màu đen của Donner bay múa, đồ trang sức lấp lánh dưới ánh đèn. Khương Kiến Minh nhìn từ xa, nghiêng đầu thấp giọng nói chuyện với Otley. Cho nên, bà Siket ở Yaslan, khủ, chuyện dính hoa chọc cỏ, bản thân thiếu tướng cũng biết. Odely nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Hẳn là ngầm đồng ý đi, bằng không quân bộ bên kia cũng không có khả năng để loại chuyện này mặc kệ. Khương Kiến Minh, đều, như vậy, sao không ly hôn chứ? Khương, ta cũng không có khả năng ngay cả chuyện riêng của nhà người khác cũng hiểu rõ ràng từng chuyện. Áo Đức Lợi cười khổ, có thể là bởi vì nguyên nhân cấp độ gia tộc, cũng có thể vì đứa bé. Tình huống này của bọn họ, Tạ thiếu tướng lại là ngân bắt đầu tướng quân, nếu ly hôn, tiểu ái ái lị á xác suất lớn muốn phán cho Tạ gia. Nhưng Donner phu nhân luyến tiếc nữ nhi. Dù sao Tạ thiếu tướng mặc kệ nàng, cứ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh nhìn chằm chằm váy múa cao định đắt tiền của phu nhân Đường Na cùng châu báu toàn thân, thầm nghĩ, sớm biết thiếu tướng hào phóng đến mức này, hắn nên liều liệt hoàn trả nhiều hơn. Tuyết Cừu bị hư hại trong trận chiến kịch liệt tinh thành lần trước đã đưa đến Kim Nhật Luân bên kia sửa chữa, hơn nữa năng lượng đạn dược các loại bổ sung mua lại, hắn lại một lần nữa nghèo. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh Odely bị Donner phu nhân tìm tới bắt chuyện, Khương Kiến Minh liền thức thời lảng tránh một bên, kiên nhẫn chờ đợi chuyện sẽ phát sinh trên người mình. Nhưng cho đến khi bữa tối kết thúc, Lauren chỉ đến giữa chừng, mời anh ta đến hành lang yên tĩnh để trò chuyện một lúc. Mà nội dung nói chuyện, thật đúng là cùng trong thư viết như vậy, 7-8 phần đều là đề tài nghiêm túc về tình thế đế quốc cùng với người vô tinh nên đi đâu. May mà Khương thấy trong lòng Minh hiểu. Cẩn thận chọn từ ngữ không biết phạm sai lầm cùng hắn tán gẫu. Cuộc trò chuyện kéo dài chưa đầy một giờ đã kết thúc, bởi vì pháo hoa bắt đầu bên ngoài nhà. Khi pháo hoa đầy trời chiếu sáng màn đêm, Lauren mỉm cười và quay lại. Thái tử phi ngài, thế nào rồi, những pháo hoa này, mỗi năm tôi dành một giờ đầy đủ, tất cả mọi người luôn luôn thích nó. Ta đã nói rồi, ta đã không còn là thái tử phi. Khương Kiến Minh ôn hòa nói. Lauren lắc đầu. Trước khi thái tử kế tiếp được chọn, Ryan điện hạ vẫn là hoàng thái tử, ngài vẫn là thái tử phi. Khương Kiến Minh kiên trì nói, cho tới bây giờ tôi cũng không phải thái tử phi chân chính, lén đính hôn chỉ là hành động trẻ trung vô tri, thủ tướng các hạ buông tha cho ta đi. Lauren ha hả cười vài tiếng, ngược lại dùng ánh mắt thâm trầm nhìn về phía người trẻ tuổi trước mặt. Hoàng thất cùng đế quốc nợ ngài rất nhiều, ta quả thật không có lập trường khuyên ngài yên lòng. Thủ tướng mở một bàn tay ra, đáy mắt tựa hồ cũng phản chiếu pháo hoa chợt lóe lên. Nhưng thái tử phi các hạ, ngài phải biết rằng, vô luận là một cá thể, hay là một đế quốc, thậm chí là một loài. Không từ bỏ một số điều, không thể tiến hóa theo hướng tiến bộ. Khương Kiến Minh lễ phép cười cười. Ngài muốn vứt bỏ sao, giống như tôi, cái gọi là tàn nhân loại bị đào thải sao? Làm sao có thể, Lauren chỉ tay ra sau lưng. Nhìn kìa, Khương Kiến Minh quay đầu lại, hành lang trống trải, ngay từ đầu hắn không hiểu Lauren để hắn xem sao. Nhưng theo hắn rời tầm mắt lên, liền nhìn thấy một khối dùng viền vàng tối treo ở cuối. Đó là, khai quốc đại đế chụp ảnh chung với Hoàng Thái Hậu Silver. Khương Kiến Minh lần đầu tiên nhìn thấy Kaios đại đế. Vị truyền kỳ đại đế này lúc mới đăng cơ mới 25 tuổi, mặt mày đế vương trẻ tuổi thâm sâu lạnh lùng cứng rắn, mỗi một tấc mỹ mạo đều xinh đẹp đến không chọn ra khuyết điểm. Đầu hắn đội vương miện, cầm quyền trưởng, tóc xoăn bạch kim buông trên áo choàng đỏ tươi trên vai, lại một đường uốn uốn đến bên hông. Mà ở bên cạnh hắn, siêu hoàng thái hậu còn là thiếu nữ tóc bạc mắt xanh, cơ ngọc cốt băng. Cô mặc một chiếc váy dài dệt vàng màu trắng, khóe môi phấn nhạt mỉm cười. Tay cầm bó hoa bách hợp trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, giống như thánh nữ đi ra từ bức bích họa. Khương Kiến Minh nghĩ đến Donner phu nhân, không khỏi cảm khái đối lập. Năm đó, đại đế cùng hoàng hậu Tây Nhĩ Phù cũng là thông gia chính trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là năm thứ 62 của lịch đế quốc cũ, nghĩa quân phản kháng do Lam Mẫu Tinh khởi xướng đã tấn công Tử Ti Tinh Thành, cách thủ đô đế quốc cũ năm đó Vĩnh Thiên Viên chỉ còn cách một cước. Nhưng mà chiến tranh gian khổ đã kéo dài nhiều năm, phe phản kháng vô luận là người hay vật tư, đều đã đạt tới cực hạn. Đừng nói tơ lụa tím công không được, cứ điểm phòng ngự nhân tạo của Vĩnh Thiên Tinh Thành, pháo đài vũ trụ cùng hạm đội đế quốc cũ đóng quân ở phía trước còn đang chờ bọn họ kiệt lực nuốt khí, thế cục đã đến tuyệt cảnh. Vào thời điểm này, nhóm vũ trang chống chế độ chống lãng phí lớn nhất của đế chế chống lão đại hội chim bồ câu trắng xích diệp hội, đã đưa ra một quyết định mấu chốt. Gia nhập quân nổi dậy theo cách, có điều kiện và thuận lợi. Trong đó hai điều kiện chủ yếu nhất, một là phân chia lĩnh tự trị chuyên môn trong lãnh thổ đế quốc, tức là lĩnh tự trị vinh quang sau này. Thứ hai là thông gia, con gái út của tổng cầm quyền hội chim bồ câu trắng, siêu mới trưởng thành. Tùng gả cho đại đế làm vợ. Sau khi đế chế mới được thành lập, bà sẽ được phong làm hoàng hậu duy nhất. Điều kiện rất nhanh được tiếp nhận. Phản kháng quân được vật tư ủng hộ cùng viện quân của Bạch Bồ Câu Xích Diệp Hội hai lần giáp công, nhất cổ tác khí công phá Tử Ti Tơ Tinh Thành. Rất nhanh, rất nhiều quý tộc cũ ở Vĩnh Thiên thấy đại thế đã đi, lựa chọn đầu hàng để bảo toàn tính mạng toàn thân, phản kháng quân chỉ trả giá rất ít máu, liền bước vào thủ đô tinh của tòa đế quốc cũ này. Có thể nói, cuộc hôn nhân này đã trở thành một quân cờ quyết thắng. Khó có được chính là, mặc dù nhìn qua là lựa chọn bất đắc dĩ dưới thế cục, nhưng phu thê đại đế thủy chung ân ái tương kính. Ít nhất là bên ngoài. Dưới chân dung vợ chồng đại đế, Lauren mỉm cười ngẩng mặt lên. Ta thật lòng yêu đế quốc này, yêu mỗi một người sống trên ba tòa tinh hệ này. Hắn nhìn Khương Kiến Minh bên cạnh chậm rãi nói. Đại đế dẫn nhân loại trên tinh hệ này đi ra khỏi bùn đen tối, nhưng điều này không đủ, xa xa không đủ. Bất công và bẩn thỉu vẫn còn tồn tại. Tôi đã hỏi một người đàn ông khôn ngoan về lý do tại sao. Và người đàn ông khôn ngoan nói với tôi, bởi vì cái ác không phải là bùn, nó là một cái bóng không thể thoát khỏi. Ta hy vọng mở ra một kỷ nguyên khác biệt, đó sẽ là một thế giới mới mà tất cả mọi người có thể luôn luôn có một ánh sáng thực sự. Mà vì mang đến cho mọi người một tương lai tốt đẹp hơn, ta nguyện ý trong quá trình này, giúp mọi người vứt bỏ một số gánh nặng không cần thiết. Lauren nghiêng mày, và ông thì thầm, giống như cá từ bỏ vây, có một vùng đất rộng lớn. Thái tử phi các hạ, ngài, anh có hiểu tôi không? Khương Kiến Minh im lặng nghe Lauren nói xong, trên mặt anh không lộ ra núi không xương, nhưng trong lòng kỳ thật có chút thất thần. Nó rất giống nhau, Kaios đại đế và Ryan, hoặc, và Garcia, có lẽ chính là bởi vì quá giống, hắn nhìn đại đế bệ hạ cùng hoàng thái hậu bệ hạ chụp ảnh chung, trong lòng liền vi diệu không thoải mái. Không thể nào, khóe mắt Khương Kiến sáng giật giật, hắn mờ mịt thầm nghĩ. Ta cư nhiên cũng sẽ ăn giấm cấp thấp như vậy sao? Không, anh ta không thể ngây thơ như vậy. Tất nhiên là do bị Garcia quấn quýt từ lâu. Khương Kiến Minh âm thầm bực bội cảm xúc kỳ quái của mình, tâm tình tự nhiên hơi có chút không tốt. ông không có ý thức về. Nói chuyện khi tâm trạng xấu sẽ trở nên rất độc miệng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vì vậy ông thẳng thắn mở miệng, câu đầu tiên là. Bạn nói sai, Lauren. Xa xa, pháo hoa đầy màu sắp thổi lên, với gió đêm lạnh thổi đến tiếng cười của trẻ em. Khương Kiến Minh bình tĩnh nói. Không phải cá vây vây mới có được lục địa rộng lớn, là vây cá tiến hóa thành chi thể để bò, cá mới đi lên đất liền. Xem ra các hạ ở phương diện sinh học, tri thức còn có chút thiếu sót. Hắn ôn hòa nở nụ cười một chút, cũng may thời cổ đại ngài không giúp cá cắt vây, bằng không thật đáng sợ. Sự im lặng tràn ngập trong bóng tối. Trên hành lang, bóng dáng hai người nhàn nhạt kéo dài, phảng phất như một loại ruột. Không biết từ khi nào, nụ cười nho nhã đã rút đi khỏi ánh mắt Lauren. Hắn dùng một loại ánh mắt khiến người ta dùng mình nhìn qua Khương Kiến Minh, từ đầu đến chân. Khương Kiến Minh hắng giọng. Xin lỗi, đùa giỡn một chút. Lauren cuối cùng đã thu hồi ánh mắt của mình, mỉm cười sảng khoái. Nếu bạn đang ở đâu, các bạn nói đúng, là kiến thức nông cạn của tôi, được dạy. Cuộc nói chuyện của bọn họ cứ như vậy đình chỉ, Lauren hướng Khương Kiến Minh vuốt ngực hành lễ, xoay người đi đến trong sân dân chúng vui vẻ tụ tập. Khương Kiến Minh thì đứng một mình ở chỗ này thật lâu, anh thổi gió đêm lạnh lẽo, ánh mắt để trống nhìn bức chân dung đế hậu xinh đẹp mà xứng đôi kia. Hắn biết đó không phải là bức tranh do họa sĩ hoàn toàn tự do phát huy, mà là một bức ảnh lâm sàng, nghe nói nguyên tác được lưu giữ trong cung điện Phỉ Thúy Trắng. Nhiều người coi đại đế là tín ngưỡng thích mua một bức tranh treo trên tường, hoặc làm bản sao của bức ảnh thành một phép chiếu điện tử. Trong lúc hoảng hốt, Khương Kiến Minh sinh ra một loại ảo giác, đôi mắt của đại đế cùng hoàng thái hậu trên bức tranh phảng phất như đang nhìn mình từ xa. Hắn không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến. Có lẽ mỗi một nhân dân nhìn đế hậu đều sẽ dâng lên loại tâm tư này. Anh ta không biết, này, đột nhiên tiếng máy cổ tay vang lên, gọi Khương Kiến Minh thần du thiên ngoại trở về. Là hắn tự mình thiết lập thời gian, dùng để nhắc nhở mình xem xét tin nhắn, kịp thời trấn an tiểu điện hạ bị hắn nhốt ở nhà. Giai đoạn hiện tại có thể suy đoán trên người Lauren ít nhiều có vấn đề, mà mình kiên trì một mình đến dự tiệc, lại làm cho Garcia tức giận thật lâu. Nhưng không có biện pháp. Vô luận là vì tránh đả thảo kinh xà, hay là vì tránh gây ra dân chúng đại quy mô xôn xao, Garcia đều không thích hợp đi theo hắn tới. Việc này Garcia chính mình cũng rõ ràng, cho nên cuối cùng chỉ là nhấn mạnh phải kịp thời trả lời tin tức, nếu như hết giờ không trở về, như vậy hoàng tử điện hạ sẽ tự mình giết tới. Khương Kiến Minh lập tức bật máy cổ tay chuẩn bị trả lời, nhưng rất nhanh, anh ngoài ý muốn phát hiện. Ngoài một số tin nhắn từ Garcia, có một tin nhắn quân sự. Người gửi tin nhắn là Trần Lão Nguyên Soái, nội dung không có văn tự, chỉ đính kèm một tập tin video. Chấm, Khương Kiến Minh tinh thần chấn động, hy vọng vì thế mỏ chân tinh có manh mối. Hắn một bên xác nhận xung quanh không có ai cũng không có giám sát, một bên treo tai nghe, dùng ngón tay mở video. Chấm, tiểu hạ, là ta là Tạ Dư Đoạt. Tạ thiếu tướng tư thái lười biếng ngồi ở ghế ngồi, một chân gấp một chân kia, nhìn mắt lại rất có tinh thần. Bối cảnh phía sau hắn có chút kỳ quái, không phải bên trong pháo đài cũng không phải ở ngoài đồng, mà giống như là phòng điều khiển thân tàu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta dùng liên lạc giữa các vì sao của quân đội lưu lại một thông tin này, ngài và điện hạ hẳn là ở cùng một chỗ đi, ta sẽ không lải nhải thêm một lần nữa. Có thể có chút đột ngột, không muốn dọa ngài, nhưng... Tiếng hoan hô của đám người phiêu phiêu miểu miểu ở xa xa, thành âm Tạ Dư Đoạt bao phủ trong đó. Trên hình chiếu, ý cười trên mặt thiếu tướng cũng bị một tia bạch quang trên bầu trời đêm chiếu sáng, cánh môi hắn khép lại. Tiểu thư, ta không cần phải lo sợ, ta hiện tại đang ngồi ở tinh hạm Ngân Bắc Đầu, tinh hạm đang trên đường đi tinh xào. Phanh, pháo hoa nở rộ, rực rỡ như ban ngày. Khương Kiến Minh bị trận ánh sáng này lắc lắc đến đầu óc trống rỗng. Thế giới đang vui mừng, và âm thanh của trái tim đập được kéo dài và phóng đại trong màng nhĩ, dẫn đến anh ta không nghe rõ. Hoặc là nói hoài nghi mình không nghe rõ lời tạ ơn. Khương Kiến Minh điều chỉnh tiến độ tin nhắn về phía trước một chút, vì thế lúc này rõ ràng nghe thấy. Tạ Dư Đoạt nói, tinh hạm đang trên đường đến tinh xào. Cách chương.